Cậu nheo mắt hỏi hắn. Nghĩ gì, sao lại bị ổi như vậy? Anh nói đầu anh toàn cái gì hả? Cậu vừa nói vừa vỗ Vương Thanh đỏ cả gáy. Vương Thanh một bên kêu đau, một bên nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ. Đánh thật đau, tiết cuối cùng là tiết thể dục, chủ nhiệm lớp đã sớm xin cho lớp số 8 sau này đổi thành lớp tự học. Vừa hết tiết trưởng đội thể dục đã nhanh chóng chạy ra chiếm sân. Vương Thanh khoác vai Phùng Kiến Vũ đi tới hướng sân bóng nhìn thoáng qua thấy có vài gương mặt xa lạ. Phùng Kiến Vũ ghé vào bên tai hắn nói nhỏ. Thôi xong Thanh ca, người mới đẹp trai hơn anh thua rồi, cút, xem Thanh ca thu phục hắn. Đối thủ mới so với Vương Thanh chiều cao thì xấp xỉ nhau, kỹ thuật cũng không tệ thế nhưng cậu ta với những người khác phối hợp khó có thể so sánh với Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh. Hai người Thanh Vũ đã ăn ý đến mức nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt được tiếng bước chân, nên cuối cùng người thua vẫn là người mới. Vương Thanh tuy rằng không chịu thừa nhận cậu ta đẹp trai thế nhưng trong thâm tâm phải công nhận cậu ta chơi bóng không tệ. Tôi là Vương Thanh, kia là Phùng Kiến Vũ. Cậu tên gì? Đối thủ lau mồ hôi cười. Ngô Hiểu Húc, xin chỉ giáo thêm, cách chương.